Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2184, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu, gocchuyenaudio.com. Lúc đầu kém chút liền muốn báo hỏng, nói không chừng sẽ bị Bạch Tiền Bối cầm lấy đi, bổ sung không biết thứ mấy hào bảo khố đi hạng chót đĩa tròn, một lần nữa tỏa sáng mới thanh xuân mặc dù vỡ thành hai mảnh, nhưng đĩa tròn trên bản chất vẫn là một thể Bạch Tiền Bối trong tay đĩa tròn cùng bị. Tống Thư Hàng thận tà ma, mang đi đĩa tròn ở giữa, sẽ tương hỗ sinh ra liên hệ, đạt tới viễn trình định vị công năng. Thả dây dài mới có thể câu được tốt cá, Bạch Tiền Bối luôn luôn đều là câu cá tay thiện nghệ. Thu hồi đĩa tròn về sau, Bạch Tiền Bối quay người hướng về phía trong huyệt mộ kêu lên. Bên ngoài làm xong, Thư Hàng, Thập Lục các ngươi có thể đi ra. Bia đá trên người đạo hữu phù văn lóe sáng, trả lời. Bạch đạo hữu, Thư Hàng hắn giống như bị ghìm hôn mê. Bạch Tiền Bối, chấm, đường đường một vị tôn giả, mà lại là tu luyện tam đại tôi thể thần công bí pháp tôn giả, lại bị người sống công việc siết ngất đi cũng rất phù hợp Thư Hàng tiểu hữu phong cách vẽ. Oanh, lúc này, trên bầu trời có một đoàn lưu tinh cấp nện xuống. Là trước kia hãm không được xe công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ. Nàng thật vất vả ở trên bầu trời rơi đầu, sau đó một đầu đụng về. Từ nơi nào xuất phát liền nện trở lại địa phương nào. A a tống, a ngốc ngốc ngốc, cùng công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ nện xuống còn có kinh khiếu tạo hóa tiên tử. Hai vị tiên tử đồng thời đập xuống. Như là đạn pháo, tài, ầm ầm, to lớn tiếng nổ mạnh bên trong, bia đá đạo hữu bị lật tung. Bạch Tiền Bối lui về sau một bước nhỏ, vừa vặn tránh đi bạo tạc trùng kích. Nhưng chôn giấu Tống Thư Hàng mấy người mộ huyệt trực tiếp bị tạc lật, mặt đất đều bị tung bay. Nổ nhân tổ phần, thù này không đội trời chung a, nổ tung mộ phần trong huyệt vang lên tâm ma xích tiêu kiếm tiếng hét phẫn nộ. Ý thức của nó vừa mới khôi phục. Khí linh cùng sinh vật chung quy vẫn là có chút khác biệt, sở dĩ xích tiêu kiếm ý thức khôi phục tương đối chậm. Kết quả hắn ý thức vừa khôi phục tạm cư, Tống Thư Hàng chi mộ, liền bị người nổ, nổ hắn hoài nghi nhân sinh, đây quả thực không thể nhịn, là ai gan to như vậy, liền bá Tống Huyền Thánh mộ phần cũng dám nổ. Muốn náo nhân mạng hay sao, tâm ma xích tiêu kiếm vừa mới khiển trách xong, liền bị người bắt được chuôi kiếm nhấc lên. A, nóng nóng nóng, xích tiêu kiếm hét lớn. Hắn trên chuôi kiếm dương một, nhìn cái kia đem nó nhấc lên tay nhỏ, là công đức xà mỹ nhân. A a a, tiên tử, buông tay, nhanh buông tay. Tâm ma xích tiêu kiếm kêu lên, người là công đức ta là tâm ma, hai chúng ta miễn cưỡng cùng một chỗ là không có hạnh phúc chỉ sẽ lẫn nhau tổn thương a, hì hì ha ha. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng, sau đó nàng nhấc lên tâm ma xích tiêu kiếm, ngửa đầu lên, liền đem hắn cho nuốt vào trong bụng nhân tiên tử, không muốn a ta còn trẻ ta còn không muốn chết a tâm ma xích tiêu kiếm hoảng sợ kêu to. Hắn hiện tại là tâm ma phân thân, không phải bản thể. Nếu như bị công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm, vậy thì đồng nghĩa với bị cao độ tinh khiết công đức chi lực bao khỏa, sẽ chết. Cô, công đức xà mỹ nhân làm ra. Nuốt xuống, động tác, từ khi xích tiêu kiếm bản thể sau khi rời đi, nàng nuốt kiếm tuyệt kỹ đã hoang phế hồi lâu. Hôm nay, rốt cục tái xuất giang hồ, vì có thể làm cho mình tuyệt kỹ phục sinh, lần này nàng tiến hóa ra chức năng mới. Lần này, Tống Thư Hàng chư thiên vạn giới giảng pháp áp dụng. Bá Tống tại tuyến đáp đề, gocchuyenaudio.com, phương thức tụ tập trước nay chưa có khổng lồ công đức chi lực. So mấy lần trước giảng pháp thu hoạch công đức chi lực muốn càng nhiều, càng mạnh. Cái này đợt công đức chi lực quán thể theo lý thuyết công đức xà mỹ nhân đuôi rắn hẳn là muốn lột đi, hóa thành hai chân mới là. Nhưng là, nàng cưỡng ép ngăn lại bản thân đuôi rắn tiến hóa. Như vậy, tác dụng ở trên người nàng cái kia, công đức chi lực, đi đâu đâu, bị nàng chuyển rời đến công đức phì kình cùng công đức lôi thụ lên công đức chi lực chỉ là lần kia giảng pháp quán thể. Công đức chi lực, một bộ phận, lần này Tống Thư Hàng giảng pháp ngưng tụ công đức chi lực khổng lồ tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Chân chính đáp án, ngay tại công đức xà mỹ nhân trong bụng. Nàng lần này tiến hóa, là tại bụng của mình bên trong tiến hóa ra một cái. Dị thứ nguyên không gian, không thuộc tính dị thứ nguyên không gian, chính thích hợp dùng để trang. Tâm ma xích tiêu kiếm, cái này tân tiến hóa, dị thứ nguyên không gian, thời điểm then chốt còn có thể trở thành nàng đòn sát thủ. Công đức xà mỹ nhân bản thân phi thường hài lòng. Đốt, tâm ma xích tiêu kiếm rơi vào đến cái này tinh khiết không thuộc tính dị không gian bên trong, một kiếm mộng bức. Cái này, dị thứ nguyên, không gian bên trên, có mấy cái cửa sổ nhỏ. Một cái cửa sổ nhỏ kết nối lấy công đức xà mỹ nhân thị giác, một cái cửa sổ nhỏ kết nối lấy công đức xà mỹ nhân tính giác, còn lại mấy cái cửa sổ có được kết nối lấy người tinh thần cảm ứng vân vân các loại công năng. Cái này không gian, không phải là nhân tiên tử ngươi chuyên môn vì ta tiến hóa đi ra a. Tâm ma xích tiêu kiếm trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tiên tử ta không đáng ngươi vì ta đầu nhập lớn như vậy đại giới a, vốn cho là mình thân là tâm ma, chi thân có thể trốn qua bản thể, nuốt kiếm đạo cổ, đãi ngộ, không nghĩ tới ma cao một trượng, đạo trực tiếp liền cao một dặm. Bên cạnh tạo hóa tiên tử yên lặng vỗ tay. Bên cạnh, mộ phần bị tạc mở về sau, Bạch Long tỷ tỷ che chở Tô thị A thập lục thì khiêng Tống Thư Hàng, bị tạc bay ở trời, thật vất vả mới đứng vững thân hình. A thập lục hạ xuống về sau, Bạch tiền bối tiến lên đây, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng cái trán. Thật đúng là ngất đi A, Bạch tiền bối nói. Bạch Long tỷ tỷ ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, Bạch tiền bối, muốn đem Thư Hàng tỉnh lại sao? Tô thị A thập lục vất vả đem Tống Thư Hàng ôm lấy, dò hỏi. Không vội, Bạch tiền bối lắc đầu, hắn cảm giác Tống Thư Hàng trạng thái có điểm giống. Nhập định không phải hôn mê đơn giản như vậy, rất có thể là bị Bạch Long đạo hữu nắm chặt thời điểm, lòng có cảm giác tiến vào. Nhập định, trạng thái, sở dĩ thoạt nhìn như là hôn mê, đi qua đồng dạng, chúng ta trước từ nơi này, bí cảnh, ra ngoài, Bạch tiền bối nói, về, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, sau đó lại về thú tu giới. Sau đó Bạch tiền bối muốn tải. Thú tu giới, ở vài ngày, phơi nắng mặt trời, câu câu cá. Tốt nhất có thể câu đầu cá lớn. Tống Thư Hàng ý thức cũng không có tiến, nhập định, trạng thái, mà là thông qua tán tài vương tọa, lần nữa tiến vào cái kia sau cửa gỗ thế giới, đi gặp tam nhãn tiền bối. Lần này không phải hắn chủ động kích hoạt, tán tài vương tọa, mà là ý thức của hắn trở về nhục thân về sau. Tán tài vương tọa, cảm ứng được hắn đã tấn thăng thất phẩm, liền đem hắn dẫn dắt quá khứ. Góc truyện audio.com Mỗi một cảnh giới, đều có một lần cùng tam nhãn thiếu niên đánh cược cơ hội. Đẩy ra cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí đụng cái đầu đi vào. Ký ức khôi phục về sau, hắn hồi tưởng bản thân mất trí nhớ lúc tại. Huyền Thánh giảng pháp, bên trong, mân mê ra, gợi cảm bá tống tại tuyến đáp đề. Khâu, khả năng có chút hố tam nhãn tiền bối. Sở dĩ, hắn có chút lực lượng không đủ. Xem trước một chút, phía sau cửa thế giới. Thời tiết nhìn xem tam nhãn tiền bối tâm tình như thế nào. Sở dĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đụng cái đầu đi vào xem xét. Rầm rầm, phía sau cửa thế giới chính rơi xuống mưa rào tầm tã, không ổn tam nhãn tiền bối tâm tình 10 phần ác liệt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, quân tử không đứng dưới tường sắt đổ, thế là Tống Thư Hàng quả quyết lùi về đầu chuẩn bị rút lui cách chương.